Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1338, lại chơi thoát tương đương. Góc truyện audio.com, mặc dù có luyện khí tông sư lục tu tiên tử thay hắn chế tạo pháp khí, mà lại tiên tử luyện khí tốc độ cũng rất nhanh nhưng là, hắn tốc độ lên cấp hiện tại tại đua xe tiếp tục như vậy nữa, không đợi lục tu tiên tử luyện chế xong 33 tổ hợp pháp khí, hắn liền đã muốn xung kích ngũ phẩm cảnh giới, độ kiếp đi. Bởi như vậy, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí liền biến không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, nếu có một đội lục tu tiên tử thay ta chế tạo pháp khí phải có bao nhiêu tốt? Tống Thư Hàng ám đạo, ngoại trừ pháp khí luyện chế phương diện bên ngoài còn có pháp khí tài liệu chính cũng còn không có thu thập đủ. Hắn còn kém 9 loại vật liệu, nếu có thể lại đến một đống vật liệu ra một đống lục tu tiên tử, liền hoàn mỹ. Tống Thư Hàng trong đầu huyễn tưởng nói, hiện tại hắn nhất định phải muốn một số chuyện tốt đẹp. Bởi vì đang không ngừng bị điện giật phát cháy trạng thái bên trong đầu huyễn tưởng một số chuyện tốt đẹp có thể giảm bớt đau đớn. Thống khổ chuyển di pháp, lại, đây chính là bát phẩm thiên kiếp dư ba chân chính uy lực. Tống Thư Hàng lại bị nổ cháy đen, thiên kiếp bên trong, không chỉ có là lôi kiếp chi lực còn có hỏa kiếp kim kiếp chi lực. Càng có thấp giọng nỉ non, dụ hoặc lấy tu sĩ tâm linh, mở rộng tu sĩ dục vọng, phá hủy tu sĩ đạo tâm, chờ đã ta vừa rồi những cái kia mỹ hảo huyễn tưởng không phải là nhận những này thấp giọng nỉ non ảnh hưởng a. Tống Thư Hàng lập tức tỉnh táo lại. Bát phẩm huyền thánh kiếp dù là chỉ là dư ba một điểm nhỏ mảnh vỡ, đều không thể khinh thị. Tiếp thân còn có thể chống đỡ được. Nhưng là, ngươi nhưng phải không chịu nổi. Phía trước Vân Tước Tử lớn tiếng kêu, thân thể của nàng đồng dạng bị tạc một mảnh cháy đen, mình đầy thương tích. Nàng là đang cùng mình thể nổi, chất lỏng quả cầu kim loại, ý chí đối thoại, thiên kiếp lực lượng là cửu u lực lượng khắc tinh, đặc biệt là cảm ứng được Vân Tước Tử thể nổi ẩn tàng cửu u ý chí phía sau thiên kiếp uy lực biến càng thêm có tính nhắm vào. Mỗi lần thiên kiếp đại bộ phận đều hướng về phía Vân Tước Tử thể nổi cửu u ý chí mà đi, trong lúc vô hình giảm bớt Vân Tước Tử tổn thương. Cười lạnh, ngươi cho rằng ta dễ dàng như vậy liền có thể bị thiên kiếp xóa đi. Nếu như không có nguyên bộ chuẩn bị phương án, ta hội tùy tiện để cho mình bộ phận tiến vào chủ thế giới. Quá ngây thơ rồi, ngươi chờ ta hội tạm thời ẩn núp giấu ở thân thể ngươi chỗ sâu nhất như ẩn núp rắn độc. Chờ thiên kiếp sau khi kết thúc ta hội lần nữa đi ra, một lần nữa chiếm cứ thân thể của ngươi. Chất lỏng quả cầu kim loại âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, lực lượng của nó thật sự bắt đầu toàn diện thu liễm. Phần lớn cửu u tà năng trực tiếp từ Vân Tước Tử nhục thân bên trong khuếch tán ra. Bộ phận này lực lượng là che giấu tai mắt người dùng. Chân chính tinh hoa bộ phận lực lượng ẩn tàng đến Vân Tước Tử sâu trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Liền Vân Tước Tử tự thân đều không cảm ứng được cửu u đại lão ý chí ẩn tàng tới nơi nào. Chờ chất lỏng quả cầu kim loại lực lượng hoàn toàn sau khi biến mất, Vân Tước Tử nhếch miệng lên, lẩm bẩm nói. Làm cho người cảm thấy có thú nghi hoặc người đã muốn ẩn tàng khi một đầu ẩn núp cho ta thể nội rắn độc, vậy tại sao tại ẩn núp trước còn muốn cùng ta giải thích một phen? Sợ ta không biết mục đích của ngươi. Góc truyện audio.com, ngươi dạng này tồn tại, khẳng định không phải kẻ ngu, như vậy chỉ có một cái khả năng. Ngươi muốn một lần nữa chiếm cứ ý thức của ta, tiền đề chính là ta nhất định phải biết trong thân thể có ý chí của ngươi tồn tại, từ đó phát động cũng kích hoạt ý chí của ngươi. Ngươi dạng này tồn tại, chỉ là một cái ý niệm trong đầu liền sẽ bị lực lượng của ngươi cảm ứng được, làm đến điểm này cũng không khó khăn. Đồng thời, có thể tải, thiên kiếp lực lượng, dưới triệt để che giấu mình, nhất định phải đánh đổi khá nhiều. Rất có thể là tiến vào một loại trạng thái chết giả bên trong. Mà muốn tỉnh lại hắn, chính là Vân Tước Tử tải. Thiên kiếp sau, trong đầu nhớ tới liên quan tới, hắn, tồn tại, sau đó hắn liền sẽ chủ động thức tỉnh, một lần nữa chiếm lấy Vân Tước Tử nhục thân. Đây chính là Vân Tước Tử trong lòng suy đoán, cho nên, vì phòng ngừa ngươi tỉnh lại, ta nhất định phải mất đi. Đoạn này, ký ức mới được, hoặc là làm càng triệt để hơn điểm, để thiên kiếp đem ta thân thể hóa thành cho tàn, triệt để biến mất. Ta cũng không tin dạng này ngươi còn có thể chiếm cứ thân thể của ta. Vân Tước Tử đè ép bản thân mũ xuôi theo, nói khẽ. Trên người nàng trang phục đều tại thiên kiếp dưới vụ nổ biến rách mướp, cái này đỉnh tiểu bạch mũ lại lông tóc không tổn hao gì. Bá Tống đạo hữu, ta muốn triệt để từ bỏ chống lại rồi. Vân Tước Tử xoay người lại, đối Tống Thư Hàng phất phất tay. A, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, ta không muốn sống nữa, ta muốn đi chết một lần trước. Vân Tước Tử chân thành nói, cho nên ta chết đi phía sau ngươi muốn tốt tự lo thân nha. Bởi vì thiên kiếp rất có thể sẽ chạy ngươi đi, cho nên ngươi tốt nhất chạy xa một chút. Sau khi nói xong, Vân Tước Tử rơi xuống từ trên không, hiện lên. đại, chữ hình ngã trên mặt đất, từ bỏ tất cả chống cự. Thậm chí tận lực áp chế bản thân, linh lực hộ thể, giải trừ thân thể, cường hóa pháp thuật. Tống Thư Hàng, ngọa thảo, trong lòng của hắn có dòng dã 100.000 đại quân. Vọng Thiên Thú, muốn đánh bao đưa cho đáng yêu Vân Tức Tử tiên tử. Độ kiếp độ thật tốt, đột nhiên nói không muốn sống, muốn đi chết. Đây cũng không phải là tháp tử có được hay không? Đây là 100% tự tìm cái chết. Tống Thư Hàng chưa từng thấy như thế, không theo lý ra bài tiên tử, bởi vì ta không muốn sống nữa, muốn đi chết một lần, loại này vô cùng gay go lý do, liền trực tiếp từ bỏ chống cự, nằm bị thiên kiếp cuồng bổ. Nàng đến cùng là thế nào sống đến bây giờ? Hơn nữa còn tu luyện đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Lại hoặc là, nàng là bị thiên kiếp bên trong cái kia thấp giọng nỉ non thanh âm ảnh hưởng đến, đầu óc rút. Vân Tức Tử tiên tử còn sống không phải rất tốt sao? Tống Thư Hàng kêu lên, đừng khuyên ta, vô dụng, dù sao ta không muốn sống a, ngươi đừng nói nhảm, mau trốn xa một chút. Nói không chừng ta chết đi phía sau thiên kiếp liền biến mất a, ngươi liền có thể rời đi thiên kiếp thế giới. Vân Tức Tử ngược lại khuyên nhủ. Rầm rầm rầm, dày đặc thiên kiếp đạn đạo rơi trên người Vân Tức Tử, đưa nàng vị trí nổ ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Hơn nữa còn có càng nhiều thiên kiếp vũ khí hạ xuống, truy kích xuống. Cho ta một chút thời gian a, chỉ ít lại cho ta vài phút thời gian. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, hắn hạch tâm thế giới. Hạn chế, còn không có giải trừ, còn không cách nào tại thiên kiếp thế giới bên trong mở ra. Góc chuyện audio.com Hắn chỉ có thể một bên lui lại, vừa hướng Vân Tức Tử truyền âm nhập mật. Gặp lại, Vân Tức Tử nghẹo đầu, nàng lúc này bộ dáng thảm cực kỳ, nhưng là còn sống. Chủ yếu là, thể lỏng quả cầu kim loại, chiếm cứ nàng nhục thân thời điểm, từng cường hóa thân thể của nàng. Tại thể lỏng quả cầu kim loại phụ thân thời điểm, tại cửu u lực lượng gia trì dưới, Vân Tức Tử nhục thân cường độ có thể đạt tới. Trường sinh giả, trình độ, coi như đã mất đi cửu u lực lượng gia trì, nàng lúc này nhục thân cũng tại cửu phẩm cường độ trở lên. Bát phẩm thiên kiếp tại chưa đi đến nhập, thiên kiếp đạn hạt nhân, trình độ dưới, không cách nào đối nàng tạo thành chí mạng thương. Nhiều nhất đưa nàng bề ngoài nổ thảm điểm, Vân Tức Tử tiền bối, đừng như thế tùy hứng a, ngẫm lại còn sống hy vọng. Ngẫm lại, đúng, ngẫm lại Tam Lãng tiền bối a, ngẫm lại thú vị hắn, ngẫm lại cùng hắn tương lai a. Tống Thư Hàng tiếp tục một bên lui lại, một bên truyền âm nói, ý đồ để Vân Tức Tử một lần nữa tỉnh lại. Thiếp thân kỳ thật có bất đắc dĩ nội tình, bá Tống đạo hữu, ngươi không cần phải để ý đến thiếp thân. A a a, đau quá, những thiên kiếp này kình đạo như thế yếu. Nằm bị oanh đều oanh bất tử, Vân Tức Tử nhíu mày nói, đừng lãng phí năng lượng đến phát lớn bOOOOOOM. Đi, Vân Tức Tử tiền bối, ngươi bây giờ xuân quang ngoại tiết, chỉ ít trước đứng dậy che đậy một chút a, Tống Thư Hàng lại khuyên nhủ. Vân Tức Tử nhìn về phía Tống Thư Hàng, liếc mắt. Từ đăng tràng liền trần trùng trục bá Tống đạo hữu, ngươi căn bản không có tư cách nói câu nói này. Tống Thư Hàng, tốt đâm tâm, đến rồi, ta cảm giác một chút đợt ra sức thiên kiếp muốn tới. Tốt nhất một hơi để cho ta thịt nát xương tan, mảnh vụn cũng không còn lại. Vân Tức Tử cười hắc hắc lại đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Thời gian không nhiều lắm, bá Tống đạo hữu, nếu như không muốn chờ cuối cùng ta vì ngươi tổ chức tang lễ cũng nhanh chút rời đi đi. Ngươi nếu là chết rồi, chính là thật đã chết rồi. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng hơi động, hắn lập tức nhớ tới, tai nạn cự quy, trong bụng nhiều như vậy, Vân Tức Tử linh kiện, tới, Vân Tức Tử, bất tử chi thân cũng chia rất nhiều loại, cấp thấp bản có giết thế nào đều giết không chết, toàn thân bị vạn tiễn bắn thấu cũng có thể tiếp tục nhảy nhót cái chủng loại kia. Trung cấp bản có bị nổ thành phấn vụn còn có thể phục hồi như cũ, bị đốt thành cho đều có thể từ cho tàn bên trong quay về. Cao cấp bản liền hồn phách đều bị đập thành phấn vụn, thần hình câu diệt phía sau đều có thể từ trong năm tháng đoàn tụ từ bên trong dòng sông thời gian trở về. Vân Tức Tử loại này, chỉ sợ là cao cấp bản. Bởi vì thiên kiếp thế nhưng là có được để tu sĩ thần hình câu diệt từ căn nguyên thượng bị chém giết lực lượng. Đang khi nói chuyện, trên bầu trời một vòng mới thiên kiếp rơi xuống. Cùng Vân Tức Tử đoán đồng dạng, là một phát đại gia hỏa. Một cái mập mạp đạn đạo rơi xuống, cái kia đầu đạn thượng còn vẽ lấy một cái dễ thấy đầu lâu tiêu chí. Đạn hạt nhân, không đúng, này khí tức không phải thiên kiếp đạn hạt nhân khí tức. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong còn giữ thật nhiều thiên kiếp đạn hạt nhân, hắn đối thiên kiếp đạn hạt nhân khí tức hiểu rất rõ. Vậy dạng này đạn đạo đến cùng là cái gì? BOOOOOM, góc chuyện audio.com To lớn bạo tạc qua đi, là tiên diễm màu sắc sương mù phun ra tới. Sương mù lấy vô cùng kinh khủng tốc độ hướng bốn phương tám hướng khuếch trương ra. Độc khí đạn, loại thiên kiếp này sẽ có hay không có điểm yếu? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, bởi vì tu sĩ đối với kịch độc, loại hình đồ vật kháng tính tương đối cao, trong ngắn hạn giết chết tu sĩ, vẫn là cao uy lực bạo tạc tương đối hữu hiệu a, khụ khụ khụ. Bạo tạc nơi trọng yếu, Vân Tức Tử lớn tiếng ho khan. Nàng cả người làn da đều biến thành màu tím, tựa như nàng khi bị cửu u tà năng cảm nhiễm, phía sau biến thành ám tinh linh làn da một cái bộ dáng. Bất quá lần này, màu tím càng đậm, có chút biến thành màu đen. Đồng thời, Vân Tức Tử trong mắt, trong miệng, trong tai không ngừng có máu tươi chảy ra. A, đánh giá thấp uy lực này, vốn cho là chỉ ít có thể chống đến thiên kiếp đạn hạt nhân. Ta rất muốn kiến thức một chút thiên kiếp bom nguyên tử cùng thiên kiếp bom hy. Đồ uy lực, Vân Tức Tử đại lực ho ra máu, không cam lòng nắm lấy mặt đất. Lại chơi thoát a, nếu như không có thiên kiếp đạn hạt nhân, thân thể của nàng liền không cách nào. Thịt nát xương tan, liền không cách nào đạt tới mục đích. Cho nên, lần này nàng thất bại, chơi thoát, Vân Tức Tử co quắp tại mặt đất bày ra một cái ngủ mỹ nhân tư thế, đình chỉ hô hấp cách trương.